Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 6, quả nhiên có huyền cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chạng vạng, một thanh niên dừng ngựa trước cửa một phủ đệ không lớn, nhưng cực kỳ hoa lệ. Người gác cổng lập tức bước ra nghênh đón. Chàng không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong. Phía trong cửa, có hai tiểu tỷ ăn mặc thanh nhã, mỗi người cầm một chiếc cung đăng lộng lẫy, đứng chờ sẵn. Thấy chàng tới, khẽ khom người hành lễ, cũng chẳng mở miệng. Chỉ cầm đèn soi đường, dẫn lối vào trong. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếu lên thân ảnh cao lớn, y phục hoa lệ của thiếu niên kia. Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa khí chất cường thế, khóe môi phảng phất nét bạc tình. Bước đi theo kiểu quý tộc bốn phương, áo choàng khẽ lay động, tao nhã mà lại tiêu sái. Chỉ là ánh sáng đan xen nơi gương mặt, khiến vẻ vui buồn khó đoán. Mắt nhìn thẳng, không liếc ngang, chàng tiến vào tiểu viện phía sau. Đi thẳng vào chính thất. Một luồng hương thơm ấm áp lướt qua mặt, thảm lót dày dưới chân bước đi không phát ra tiếng động. Chính thất không có ai, chàng rẽ phải theo lối quen, đi vào phòng ngủ bên cạnh. Màn tím buông xuống, hương trầm càng thêm nồng nàn. Một phụ nhân trẻ tuổi, nửa nằm trên sập quý phi dưới cửa sổ. Trên người là áo sa đỏ rực, thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng. Thấy nam tử tiến vào, nàng liền chờ người, tay nâng má. Mỉm cười nhìn chàng. Thân mình khẽ động, ánh vàng trên áo đỏ liền chuyển động lấp lánh, chậm chậm trượt xuống, lộ ra nửa vai trắng nõn. Nam tử lặng lẽ đứng nơi cửa, không động, cũng không nói. Sự việc thế nào rồi? Nữ tử áo đỏ cất giọng dịu dàng. Chàng bước tới hai bước, ngồi xuống ghế, lạnh lùng đáp. Như công chúa mong muốn, thê tử của ta là một nữ tử dân gian không ra thế. Người đã hài lòng chưa? Ấy à, trông chàng không được vui vẻ lắm. Nữ tử nói chậm rãi, mắt phượng ngập xnt ns. Chẳng phải chàng từng nói nữ tử mặc da kia là một mỹ nhân sao? Nam nhân cười khẩy một tiếng, không đáp lời, chỉ cầm chén trà lên uống. Được rồi mà, nữ tử áo đỏ đứng dậy, chân trần bước tới, kéo tay chàng đặt lên eo mình. Nam tử ngửi được một luồng hương xa hoa nồng nàn, cảm nhận được eo nhỏ dẻo dai, nhưng vẫn không hề động tâm. Nữ tử dịu giọng dụ dỗ, bổn cung biết, vì bổn cung mà chàng đành cưới một nữ tử tiểu môn tiểu hộ, ủy khuất cho từ lang rồi. Có điều, với thân thể ngọc ngà này làm bù đắp, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Nói rồi nàng bật cười, nhấc chân ngồi lên đùi nam tử. Vạt váy có khe hở, nam tử thấy bên trong dường như không có gì che đậy. Đổi lại là trước kia, chàng đã không kìm được rồi. Nhưng hôm nay, chàng vẫn điềm tĩnh, lý trí lạnh lùng nói. Công chúa cũng không cần quá khách khí, chẳng phải người cũng đã có lời hứa rồi sao? Không sai, điều đã hứa, bổn cung sẽ lập tức thực hiện, tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ là, hôm nay còn có thêm một phần lợi lộc, từ lang chẳng muốn nhận ư, nàng cười mị hoặc, ghé tai thì thầm. Hơi thở phả vào tai khiến nam tử ngứa ngáy, thân thể bắt đầu căng cứng. Nụ cười táo bạo và thân thể đầy đặn không ngừng quyến rũ chàng. Chẳng bao lâu, chàng đã không thể kiềm chế, bắt đầu vê, khắp nơi. Lời công chúa nói là thật chứ? Chàng khàn giọng hỏi. Tự nhiên là thật, nhưng chỉ trong hôm nay, cũng chỉ có khoảnh khắc này. Qua làng này, sẽ không còn quán trọ nữa đâu. Nữ tử áo đỏ cười khúc khích. Tốt, vậy ta muốn công chúa như thế này. Ánh mắt nam tử mơ màng, hơi thở nặng nề. Ôm chầm lấy nàng. Liêu thị 3 ngày một chuyện nhỏ, 5 ngày một chuyện lớn, mọi người trong nhà cũng quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, lau miệng bằng khăn, Trang thị hỏi, nhị đệ lại có thư gửi về chưa? Vẫn là lá thư lần trước, chắc mấy hôm nữa sẽ tới. Vương thị đáp lời, Mặc Y nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, phụ thân sắp trở về rồi. Mặc Y quay đầu nhìn về phía Mặc Phàm. Hắn cũng đang cười tươi rạng rỡ nhìn nàng, miệng hô lớn. Mong nhị thúc sớm ngày trở về, Trang thị rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày với con trai. Con là đang nhớ quà đúng không? Mặc Bảo nuốt xong miếng thịt bò, cũng hô lớn. Con cũng nhớ phụ thân rồi. Liêu thị lại xen vào. Đại tẩu, khỏi cần người phải hỏi. Ta nói thẳng, Mặc Như Tùng cũng lâu lắm rồi không có thư gửi về. Ai biết hắn bận gì ở ngoài đồng ngoài ruộng. Biết đâu đã cưới vợ khác rồi cũng nên. Trang thị nhíu mày, một phòng toàn trẻ con, muội lại nói gì đấy? Trẻ con đều lớn cả rồi, Chuyện cần biết cũng nên biết. Ta thấy, cái nhà này, Mặc Như Tùng không còn muốn quay lại nữa. Lưu Thị cười lạnh, Trang Thị đặt khăn tay xuống. Sớm đã nói rồi, nếu muội lo lắng thì tự đi tìm hắn. Lão Tam cũng gần 40 rồi, chẳng lẽ chuyện này còn cần đại ca, đại tẩu trông nom. Nếu muội chê cơm nhà không ngon, chi bằng dọn về ngõ Đồng Bồn sống riêng, muốn ăn gì thì tự mà lo. Lời này khiến Lưu Thị nghẹn họng, chưa nói đến ngõ Đồng Bồn, nhà đó từ lâu bà ta đã cho thuê mất rồi. Chỉ riêng chuyện ra ở riêng, tiêu tốn không ít bạc, mà cuộc sống chưa chắc đã bằng bây giờ. Đại tẩu, ta chỉ thuận miệng nói thôi, người lại lôi cả đống chuyện ra làm gì. Ai mà chẳng về nhà ăn Tết, thế mà hắn đến thư cũng không gửi lấy một lá. Nếu hắn Tết này không về, đại ca muội sẽ gửi thư nhắc. Trang Thị bình thản đáp, Tam Thúc vốn quản lý điền sản ở quê, là nguồn thu chính của Mặc gia. Khi phân gia, đại bá là trưởng tử, chiếm 5 phần tế điền. Phụ thân và Tam Thúc mỗi người giữ 2,5 phần, nghe thì không ít. Nhưng muốn bán thì thật sự chẳng được bao nhiêu bạc. E rằng ở kinh thành mua một cửa hàng gia hồn cũng không nổi. Tiền cho thuê thì ít, so với tự mình trông nom chênh lệch không nhỏ. Tam Thúc lấy cớ quản lý điền sản mà không chịu trở về. Con gái một vị tứ phẩm đại nhân, lại gả cho một người nông phu. Quan trọng là người ấy còn chẳng xem trọng bà. Mỗi lần nhắc tới, Tam Thẩm đều phải làm ầm một trận. Một hồi tranh cãi qua đi, thế mà mẫu thân lại không lên tiếng. Trên mặt cũng không có vẻ giễu cợt, ánh mắt Mặc Văn cũng không mang vẻ khinh thường. Chắc chắn là đã học lại quy củ, động tác cũng nhẹ nhàng, chậm rãi. Hề, xem ra, mối hôn sự kia là thật rồi. Dùng cơm xong, mọi người đều lui về phòng mình. Ngũ muội, Mặc Phàm lén gọi nàng, dúi vào tay một gói nhỏ, khẽ nói. Bánh bạc hà mới ra của Quế Hương Xuân, Mặc im mím môi. Lặng lẽ nói lời cảm tạ, vội cất vào người. Mặc Phàm cười danh mãnh, hai tay chắp sau lưng bước đi. Đợi mọi người đều đã rời đi, Mặc Y mới nói với Trang Thị để giải quyết chuyện hoa thủy tiên. Đại bá mẫu, chậu thủy tiên đại bá bảo con nuôi đã bắt đầu ra nụ rồi. Tết này chắc sẽ nở đẹp nhất, nếu đại bá muốn đem tặng, có thể bắt đầu được rồi. Được, đợi đại bá con về, ta sẽ nói lại với ông ấy. Trang Thị thuận miệng đáp. Lúc quay về, trời đã tối hẳn, tuy có phần không nỡ, nhưng Mặc Y vẫn dùng vải bọc kỹ chậu thủy tiên lại, đưa cho Hương Diệp. Đem qua cho đại tỷ, cẩn thận một chút, đừng để ai thấy. Hương Diệp đến viện của Mặc Văn, một trong những viện đẹp nhất trong phủ. Đỗ Quyên tỷ, nàng khẽ gọi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mở cửa là Đỗ Quyên, thị nữ thân cận bên Mặc Văn. Mặc Văn lúc ấy đang ngồi trong phòng. Lòng đầy vui sướng mà chẳng biết tỏ cùng ai. Cứ ngồi đó, lúc cười nhẹ, lúc cười to, ngơ ngẩn cả người. Tâm trạng rối bời, chẳng làm nổi việc gì ra hồn. Hương Diệp vào, cẩn thận mở gói, để lộ ra chậu thủy tiên bên trong. Hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa, Mặc Văn đón lấy, đặt lên chiếc bàn nhỏ. Đẹp lắm, cuối cùng nàng không nhịn được, nói với Hương Diệp. Ngươi về nói với tiểu thư các ngươi, chậu hoa này, ta không nhận không đâu. Có một đại lợi là ta đang nghĩ thay cho nàng ấy. Còn kết quả thế nào thì phải xem nàng ấy có cái mệnh đó hay không. Hương Diệp chớp mắt, không hiểu nổi. Mặc Văn bật cười khúc khích. Người cứ nhắn lại nguyên văn là được. Hương Diệp về, quả nhiên nói y như vậy. Mặc Y là người cẩn trọng. Biết nàng ta đã nói như thế, hẳn là có ẩn ý. Nhưng là ẩn ý gì, nghĩ mãi, vẫn chẳng nghĩ ra được. Cách chương.